Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Xin nhận Tiêu Nguyên cúi đầu. Điện hạ chẳng lẽ nhìn không ra? Diệp Băng tướng quân sắc mặt có chút không đúng sao? Khổng Thạch mặt hiện lên lo âu nhìn lên trên bầu trời cái kia nhìn bình tĩnh như trước thiếu niên. Lời nói ra, làm cho Tiêu Nguyên trong lòng giật mình, cũng hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ chính mình vừa rồi có thể thật là có chút ngu xuẩn. Có Khổng Thạch nhắc nhở, Tiêu Nguyên dù sao cũng là một tên nhị đoạn địa băng lực cường giả. Dù là cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra Diệp Băng cùng lúc trước có chút không giống sắc mặt. Còn có trong đôi mắt cái kia xóa sạch mỏi mệt, Tiêu Nguyên nguyên bản ngay tại hoài nghi lấy Diệp Băng sát phạt quyết đoán tâm tính. Làm sao có thể bỏ mặc Tiêu Khải các loại đại địch nhẹ nhõm ra khỏi thành. Hiện tại xem ra, là hắn đã không có cái năng lực kia ngăn cản địch nhân chạy trốn a. Thậm chí một cái sơ sẩy, làm cho Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn hắn nhìn ra Diệp Băng trạng thái. Rất có thể sẽ trong nháy mắt phản công. Đến lúc đó không có Diệp Băng tuyệt thế thực lực, chỉ bằng vào bọn hắn những người này. Còn có rất nhiều bản thân bị trọng thương hạng người, căn bản không thể nào là phản quân đối thủ, xem ra Diệp Băng chính là dáng chống đỡ lấy con lơ lửng giữa không trung. Kỳ thật đã là mạnh giận mạt, Tiêu Nguyên lúc này thật muốn cho mình hai cái to mồm. Chính mình nhiều lần thúc giục, chẳng phải là đang nhắc nhở Tiêu Khải bọn người chú ý tới Diệp Băng chỗ cổ quái sao? Cũng may Tiêu Khải cái kia một nhóm người đã bị Diệp Băng lúc trước hai trận chiến cho sợ vỡ mật. Nói đùa, liền nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình cùng ngũ phẩm Thiên Vương Thiên U. Đều bị Diệp Băng cho sinh sinh thu thập, bọn hắn còn dám cường hạng, chẳng phải là muốn chết. Cho nên Tiêu Khải bọn người mặc dù cũng có chút hoài nghi Diệp Băng tại sao muốn tha mình một lần. Nhưng căn bản không dám có chút dừng lại, cái kia nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên tướng quân. Thật sự là thật là đáng sợ, rất nhiều phản quân một phương địa băng lực các cường giả. Rốt cục đi được không còn một móng, nội thành thủ thành một phương các cường giả, lúc trước đều là bị đánh chết bị đánh giết, thụ thương, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem những quân phản loạn kia cường giả biến mất tại ngoài cửa thành. Siêu, thẳng đến cái cuối cùng phản quân địa băng lực cường giả lướt đi cửa thành. Trên bầu trời cái kia một mực gắng gượng chịu đựng thân ảnh áo trắng. Trong lúc đó phảng phất thoát lực đồng dạng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi đem hạ xuống, làm cho phía dưới mọi người, đều là cùng nhau phát ra một đạo kinh hô thanh âm mần y quả là thế. Thấy cảnh này, Tiêu Nguyên rốt cục ấn chứng vừa rồi Khổng Thạch lời nói. Cái kia ngăn cơn sóng giữ thiếu niên tướng quân, quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng như cũ trèo trống đến tất cả địch nhân đều sau khi rời khỏi năng lực tận mà rơi. Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Thái tử trong lòng chỉ còn lại có cảm kích cùng bội phục. Từ mấy chục trượng bầu trời đến rơi xuống, nếu là không ai nhận lời nói, nói không chừng thoát lực Diệp Băng đều muốn té cái đứt gân gãy xương. Còn tốt giữa sân ngoại trừ Khổng Thạch bên ngoài. Chú khí sư công hội phó hội trưởng Vu Tuyết cũng mịt mờ nhìn ra Diệp Băng trạng thái. Cho nên ở người phía sau rơi đem xuống thời điểm, nàng trực tiếp lướt đi, rốt cục đem hắn cho nhận được trong ngực. Vu phó hội trưởng, đa tạ, cảm thụ được chính mình rơi xuống một cái mềm mại địa phương. Diệp Băng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc đã là nhận ra vị chú khí sư công hội này phó hội trưởng. Lập tức lên tiếng nói cảm ơn, kỳ thật lần này Diệp Băng hao tổn hầu như không còn. Cũng không phải là băng lực có thể là nhục thân lực lượng, mà là linh hồn chi lực, làm hắn cuối cùng xóa đi thiên u linh trí thời điểm. Cơ hồ là đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng linh hồn. Dù sao đó là một tôn tiên giai cấp độ cường đại linh hồn a. Vừa mới nói xong câu đó. Diệp Băng chỉ cảm thấy trong đầu lần nữa truyền đến một trận mê muội. Dưới chân một cái lảo đảo, làm cho Vu Tuyết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kính nể. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta, có ngươi lúc trước trấn nhiếp, lượng những tên kia cũng không dám lại bước vào cái này hoàng tộc tổ địa nửa bước. Cảm thụ được Diệp Băng yếu ớt đến mấy không thể nghe thấy lực lượng linh hồn. Vu Tuyết vịn hắn thân thể, trong miệng lời nói ra, cũng tràn ngập một tia tự tin. Vị chú khí sư công hội này phó hội trưởng đừng nhìn là một nữ tử. Tính tình lại luôn luôn dữ dằn, chỉ là tại cái này cơ hồ có thể làm con trai mình trước mặt thiếu niên. Nàng lại là bất luận cái gì tính tình cũng không phát ra được. Chuyện hôm nay Vu Tuyết có thể nói là nhìn toàn bộ hành trình. Nguyên bản thiên về một bên thế cục, tại Diệp Băng vừa xuất hiện sau đó liền bị sinh sinh thay đổi. Sau đó cường thế trọng thương nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Đợi đến tứ phẩm thiên vương Thiên U xuất hiện, đám người một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Nào biết được đánh bại Tiêu Đình xa xa không phải Diệp Băng cực hạn. Tứ phẩm thiên vương Thiên U cũng bị hắn dễ như trở bàn tay đồng dạng oanh sát nhục thân. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Cái kia cường hãn linh hồn Thiên U ngang nhiên đoạt xá trọng thương Tiêu Đình. Đem chính mình băng lực tu vi sinh sinh tăng lên tới ngũ phẩm thiên vương. Cái này khiến một chút thủ thành phương cường giả lại một lần nơm nớp lo sợ. Cuối cùng vẫn cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, lấy một loại gần như phương thức quỷ dị, đem ngũ phẩm thiên vương Thiên U cho chém giết, còn đem hắn linh trí đều cho xóa đi. Những chuyện này xem ở trong mắt mọi người, nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng chỉ có giống Khổng Thạch Vu Tuyết cường giả như vậy mới biết được. Muốn làm đến những việc này, cần bỏ ra bao lớn đại giới. Liền lấy giờ phút này Vu Tuyết cảm ứng được Diệp Băng linh hồn chi lực mà nói đi. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này còn có thể chống đỡ lấy không có ngất đi. Đã là cái kỳ tích, đây chính là một cái sơ sẩy, chính là thần hồn câu diệt kết quả a. Diệp Băng tướng quân, đại ân như vậy, xin nhận Tiêu Nguyên cúi đầu. Ngay tại Diệp Băng các loại Vu Tuyết nói chuyện với nhau thời khắc, Thái tử Tiêu Nguyên không biết lúc nào đã đi tới, hắn vừa rồi trong lòng có chút áy náy, lúc này lại là đều biến thành cảm kích, đường đường Thái tử tôn sư, vậy mà hướng phía Diệp Băng quỳ một chân trên đất, bởi vì Tiêu Nguyên biết, lần này nếu không phải Diệp Băng đem hết toàn lực, hoàng tộc tổ địa bên trong tất nhiên máu chảy thành sông núi thây biển máu. Mà trọng yếu nhất, chính là hắn cái này một phe Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống. Liền bị một cái nghịch thân tặc tử cho thay thế, soạt, thấy Tiêu Nguyên đều một gối quỳ xuống, rất nhiều hoàng tộc binh sĩ, còn có Lăng Vân Liệt Trùng hai quân bọn binh sĩ, đều là đồng loạt quỳ một mảng lớn, hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, đều là cam tâm tình nguyện quỳ lại, có thể nói Diệp Băng dùng thực lực của mình cùng nhân cách mị lực, chinh phục ở đây tất cả mọi người. Các đại gia tộc gia chủ cùng chú khí sư công hội các cường giả mặc dù không có quy lại, nhưng trong lòng của bọn hắn, cũng là đối thiếu niên này cực kỳ khâm phục và chịu phục. Bởi vì đám người đều quy lại trên mặt đất, Vu Tuyết thần sắc hơi đổi, chỉ có thể là buông tay buông ra bên cạnh áo trắng cánh tay của thiếu niên. Tránh sang một bên, loại này ánh sáng, lấy tính tình của nàng, là vô luận như thế nào sẽ không dính. Kể từ đó, làm các đại gia tộc gia chủ cùng chú khí sư công hội sở thuộc cường giả đứng ở một bên sau đó. Toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong, đều là quy lạy người. Tại bọn hắn quy lạy phương hướng phía trên, đứng đấy một cái thân hình hơi có chút run rẩy thiếu niên áo trắng. Hoàng tộc tổ địa bên trong huyết tinh chi khí còn không có tiêu tán. Nhưng trên bầu trời mây đen, lại phảng phất cảm ứng được phía dưới động tĩnh đồng dạng. Làm dương quang phổ chiếu xuống thời điểm, Diệp Băng biết, mục tiêu của mình, rất nhanh liền muốn thực hiện. Convert by Lucario, hết chương.